Lôi Đình Lệ giải thích nói. Trì Ngữ Mạc cảm thấy cũng phải, nếu như cô có thể đàm phán được 1 triệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net